Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Ba mặt trận, vương quốc Appen, những chiến binh sa mạc và nổi bật nhất là sự hiện diện của Wight tại Liên minh Britain. Nó đã tạo nên làn sóng đảo chính trên toàn lãnh thổ, không nghĩ hắn lại đâm sau lưng mình một cú trời giáng như vậy. Lafay đã phải chịu một đòn cực nặng và bất ngờ bởi phương thức bắt đầu chiến tranh và mở rộng số lượng chiến tuyến mà không bị ràng buộc bởi biên giới của Wight. Người chơi trên các khu vực bị chinh phục bởi vương quốc Appen đã rời đi. Những người chơi tại khu vực Britain cũng sẵn sàng tham gia phiến quân, không còn tuân theo mệnh lệnh được đưa ra bởi đế chế Haven nữa. Nghĩ tới những thiệt hại về dân số và sức mạnh kinh tế của đế chế đến nước này thì tất cả công sức chúng ta bỏ ra sẽ trở thành vô nghĩa. Chúng đã cướp đi quyền chủ động mà chúng ta đã luôn hy vọng sẽ nắm bắt được bằng cách để lộ ra Steel Knight. Một cú lừa rẻ tiền đã đảo chiều cuộc chiến, sau khi cân nhắc một cách nghiêm túc, Lafay đã đi tới quyết định. Chúng ta dự định sẽ nắm quyền chủ động trong cuộc chiến này. Nhưng có vẻ như đối thủ đã thực hiện một vài hành động nằm ngoài trí tưởng tượng của chúng ta. Giờ thì tôi sẽ sử dụng thêm một trong năm chương trình phòng vệ bí mật hươm đến mức này rồi cơ à, cái gì, sớm vậy sao? Các Steel Knight còn chưa có cơ hội tham gia vào một trận chiến đúng nghĩa nữa. Một cách xử lý không hợp lẽ thường dẫn đến sự xung đột về ý kiến giữa các lãnh đạo của đế chế. Năm chương trình phòng vệ bí mật chính là con át chủ bài của chúng. Được xây dựng lên bằng số lượng tiền và nhân lực khổng lồ ngay cả khi chúng là Guild Mess hùng mạnh. Chắc chắn các Steel Knight là sự bổ sung tuyệt vời cho sức mạnh quân sự của chúng ta, nhưng họ không còn thu hút được sự chú ý của mọi người nữa rồi. Hơn nữa, xét đến sự thay đổi hoàn cảnh đột ngột trong hai ngày gần đây, đế chế cần bộc lộ ra một sức mạnh lớn hơn nữa. Chúng ta vẫn có thể đánh bại đối phương mà không gặp nhiều khó khăn. Chúng ta chưa từng thất bại tại những khu vực mà các lực lượng chủ chốt đang chiếm đóng. Đế chế thật không có tương lai nếu chỉ có thể bày ra thứ sức mạnh tương đương với kẻ thù, nếu sức mạnh của đối phương là 3. Thì chúng ta cần mang ra 10, hay 20, để đề phòng những hậu quả tiềm ẩn to lớn mà tên hàng xóm Wight có thể mang lại. Điểm yếu lớn nhất của đế chế Haven chính là dân số cùng lãnh thổ khổng lồ của nó. Bởi Wight cùng vương quốc Appen được lòng người chơi một cách rất khó hiểu. Đế chế vẫn cần phải cẩn trọng với những tình huống mà kẻ thù khiến cán cân tâm lý của người chơi nghiêng về phía chúng, ngoài thuế thấp ra. Những lợi ích mà vương quốc mang tới cho người dân còn thấp hơn rất nhiều so với đế chế. Tuy nhiên đây có phải là tác động thực sự tới từ việc thành lập một quốc gia hay không, câu chuyện về Morata đổ nát được xây dựng lại. Cùng với việc thành lập vương quốc Appen nhờ những nỗ lực tập thể của người chơi. Thứ động lực mạnh mẽ được thúc đẩy bởi quãng lịch sử ngắn ngủi này chính là thứ khác biệt với cách cai trị của đế chế Haven. Và mang tới cho họ lợi thế cạnh tranh mà đế chế không thể nào so sánh được. Lafay đã chọn một biện pháp quyết đoán để có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Thứ vũ khí nguy hiểm nhất trong 4 chương trình bí mật có sức phá hủy rất khó dự đoán, vì vậy, chúng ta sẽ để nó làm phương án cuối cùng, đồng ý. Bây giờ, tôi sẽ triệu hồi quân đoàn hắc ám của Pama, cái gì, anh muốn lật một tấm thẻ mạnh như vậy sao? Quân đoàn hắc ám của Pama là một tổ chức được tạo nên bởi những người chơi thuộc Classic và Assassin. Là lực lượng mạnh nhất xuyên suốt lịch sử lục địa Vexai, QXMES đã biết tới họ lần đầu tiên khi tìm kiếm một nhiệm vụ cấp S. Không lâu sau đó, một thỏa thuận đã được thiết lập, một lời hứa sẽ cung cấp các nghĩa địa bí mật và vật tư để xây dựng quân đội của Pama. Đổi lại thì họ cần phá hủy một mục tiêu hay một địa điểm chỉ định bởi Guilmes, dám chống lại đạo quân Pama ư? Chiến lược biển người sẽ chỉ mang lại bất lợi, một biện pháp hoàn hảo để đối đầu với quân đội phương Bắc. Họ chỉ cần nhấc tay cũng có thể biến vương quốc Appen thành một đống cát bụi, lực lượng chủ chốt của hội cháo hành đang từng bước tiến về phương Nam. Các phóng viên của các trạm phát sóng cố gắng tìm cho mình góc đẹp nhất để có thể chụp hình toàn bộ đội quân. Họ thậm chí còn sử dụng phép thuật để bay lên trời, nhưng vẫn không được, núi non và đồng bằng, sông ngòi và hồ. Bao phủ tất cả các địa hình đó là một biển người tiến lên không mệt mỏi về vùng đất phương Nam. Nó khiến mọi người nghĩ tới một đàn kiến lửa khổng lồ, được biết tới là thứ tồn tại có thể nuốt tất cả mọi thứ trên bề mặt trái đất. Tôi không biết là lại có nhiều người chơi phương Bắc như thế, Chúa ơi, ít nhất cũng phải tới hàng chục triệu người. Còn có những tiểu đội orc đang đi theo phía sau quân đội loài người, CSSSSK, chúng ta cần một khu vực sinh sản mới, chỗ nào cũng được. Chúng ta không thể cứ sống mãi như thế này, CSSSKKK. Các lãnh chúa orc đã thành công trong việc thuyết phục những người của mình trong một khoảng thời gian ngắn đáng kể. Họ đã đào tạo rất nhiều fighter và warrior bằng các kỹ năng chỉ huy cùng khả năng tăng level rất nhanh của mình, đội quân orc đang tới đây, TSSST. Ngay cả tôi cũng cảm thấy sợ hãi bởi chính những tên lính của mình, CSSSK, các orc dũng cảm sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến, đối với các lãnh chúa orc. Họ rõ ràng không thể nói không với chiến đấu, nhằm giảm số lượng đầu người vốn đang tăng trưởng quá nhanh. Gây ảnh hưởng rất lớn đến việc bao nuôi, các Dwarf, Elf, Barbarian và Fairy, những người chơi của tất cả các chủng tộc và class đang hành quân về phương Nam. Jerome, lãnh đạo quân đoàn số 2 của quân đội Hoàng gia, được chỉ định hoạt động tiến về phương Bắc nhằm phục hồi khu vực Harpen. Lính của hắn bao gồm 250.000 chiến binh thuộc quân đoàn số 2, được tăng cường 100.000 Steel Knight và 30.000 người thuộc đội quân phép thuật. Các lãnh chúa cai quản các khu vực gần thủ đô của đế chế Haven cũng bổ sung không ít hơn 200.000 lính bổ sung, giờ thì hắn đang nắm trong tay khoảng 10. Lực lượng quân sự mạnh mẽ của đế chế, tình hình hiện tại của các lãnh chúa địa phương như thế nào? Ước tính khoảng 127 người trong số bọn họ đã đứng về phía vương quốc Appen, thông báo với các lãnh chúa còn lại, quân đội hoàng gia đang tới. Nếu họ dám rời bỏ đế chế để đầu quân cho Appen, không chỉ đơn thuần là sẽ bị giết khi bắt gặp mà họ cũng sẽ không bao giờ được đặt chân vào lục địa trung tâm nữa, vâng thưa ngài. Trong khi chỉ huy quân đoàn của mình tiến về phía trước, Jerome gửi một vài đơn vị lính tới các khu vực xung quanh, khoảng 10.000 lính di chuyển ra xung quanh và hạ gục những người chơi phương Bắc đang hào hứng tiến tới khu vực Harpen, hãy để chúng ta chiến đấu, cháo hành, cháo hành. Cháo hành, những người chơi phương Bắc cố gắng giữ vững vị trí, nhưng họ thực không thể nào so sánh với quân đoàn số 2. Các tinh anh thuộc quân đội Hoàng gia, để các Steel Knight ra mặt đi, vâng, thưa ngài, bất lực trước sức mạnh của các Steel Knight. Đội quân của những người chơi phương Bắc sụp đổ trước cả khi họ có cơ hội phản công, kể từ khi đế chế chinh phục lục địa trung tâm. Đội quân của Jerome đã rất được tôn trọng bởi sức mạnh chiến đấu của họ tấn công, chúng ta chiến thắng bằng lòng can đảm. Với tư cách là tư lệnh quân đoàn, người đã dẫn dắt vô số người chơi cùng các chiến binh qua rất nhiều cuộc chiến. Hắn nhận thức rõ ràng hơn bất cứ ai về sự quan trọng của chiến ý trong suốt cuộc chiến xâm lược lục địa trung tâm. Hắn thường nắm quyền chủ động bằng cách vỗ thẳng mặt kẻ địch. Và những người chống lại quân đội của Jerome đều cảm thấy e ngại và gần như chịu trận ngay cả khi trận chiến thực sự chưa nổ ra. Với số lượng lớn các chiến binh tinh anh, mọi người vẫn thường nói rằng đội quân của hắn là bất khả chiến bại, mỗi ngày chúng đánh 12 trận. Nhẹ nhàng dọn sạch hàng chục nghìn người chơi phương Bắc và dần dần kiểm soát toàn bộ khu vực Harpen. Đây là cơ hội tuyệt vời để huấn luyện các chiến binh của mình nhằm chuẩn bị cho chiến tranh. Jerome cảm thấy khá hài lòng khi hắn chỉ huy các nhóm quân đi săn lùng những người chơi phương Bắc. Trong khi quân đoàn số 2 đang chính phạt kẻ thù của họ tại khu vực Harpen, quân đoàn Hắc Ám Pama đã xuất hiện tại đế chế Haven, các Wick và Assassin. Những tên tội phạm tàn ác và những sinh vật quỷ dữ vốn đã bị giam giữ hàng trăm năm nay đã được thả ra. Bắt đầu cuộc hành quân của mình hướng về phương Bắc cùng với số lượng đạt tới cả 100.000. Lời đồn về sự xuất hiện của chúng đã được lan truyền một cách chóng mặt giữa các người chơi, chúng đi tới đâu. Các con đường đều trở nên hôi thối đến đó, khiến mọi loại hoa và cỏ cây đều héo rũ. Những người chơi đã nghe được lời đồn này tập trung lại và quan sát đội quân quỷ dữ từ phía xa. Một đội quân gồm những kẻ cao từ 5 tới 7 mét đang tiến về phương Bắc. Một người chơi có tên là Darkfurt, một Archer có level 470. Đã dò xét quân đoàn hắc ám của Pama bằng kỹ năng quan sát từ xa của mình. Eheh, những kẻ đó mạnh mẽ một cách kỳ quặc, chính xác thì mạnh cỡ nào? Khoảng giữa level 600 và 700, có lẽ vậy, tôi thậm chí còn không thể ước chừng nổi cấp độ của một vài tên Witch ở phía đằng kia. Chúng ta không thể nào sánh nổi với sức mạnh của chúng chỉ bằng với mức level hiện tại, wow, mấy con quái vật đấy xuất hiện từ đâu nữa không biết. Khi quân đoàn hắc ám tiếp tục hành quân về phương Bắc, các thành phố và thị trấn láng giềng cũng phải chịu thiệt hại đáng kể, Benzoim, Tarek và Bahana. Ba ngôi làng đã quyết định liên minh để chiến đấu và kéo quân đoàn hắc ám tới một nơi khác, nhưng kết quả là bị đồ sát toàn bộ. Thậm chí các công trình kiến trúc còn bị san bằng, và các Witch còn hiến tế các chiến lợi phẩm chúng mới đạt được nhằm tạo ra nhiều sinh vật hắc ám hơn nữa. Khi nghe được tin này, QFMS đã đưa ra một mệnh lệnh mới tới các lãnh chúa của các khu vực láng giềng, hạn chế phối hợp với quân đoàn hắc ám. Dọn sạch mọi thứ khỏi con đường tiến công của họ, cứ để mặc cho tới khi họ đụng độ với lực lượng chính của hội cháo hành. Bởi toàn bộ sự kiện đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các đài truyền hình, thông qua miệng của một số lãnh chúa nhiều lời. Điều vốn được cho là bí mật này đã được tiết lộ cho công chúng, quân đoàn hắc ám Pama. QFMS đã đưa một vài tồn tại nguy hiểm tới cuộc chiến thông qua các nhiệm vụ, mục tiêu của họ, hội cháo hành. Một vài người chơi dũng cảm của Agother đã phát động một cuộc tấn công tới một vài sinh vật ác quỷ bị lạc khỏi nhóm và đang đi lang thang không mục. Đích, họ đã chiến thắng, nhưng có một khám phá vô cùng bất ngờ rằng level của mỗi sinh vật đều vượt quá 500. Chúng tôi mới nhận thêm được tin tức về quân đoàn Pama. Rõ ràng họ đang có kế hoạch thực hiện một nghi lễ đặc biệt một khi chiếm được vương quốc Appen, nghi thức đó là gì? Một nghi thức để tạo ra những biên giới ma thuật to lớn. Họ sẽ biến toàn bộ lục địa phương Bắc thành môi trường sống lý tưởng cho các sinh vật quỷ dữ, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với lãnh thổ của vương quốc Appen? Rất có thể là nó sẽ trở thành vùng đất hoang, mọi người vẫn có thể sống tại đó. Nhưng sự sống của họ sẽ liên tục bị đe dọa bởi những sinh vật quỷ dữ ngập tràn toàn bộ vùng đất. Mặc dù vẫn thật may mắn khi tin tức đó đã được tiết lộ sớm cho Witch và những người chơi khác của hội cháo hành. Sự hiện diện của loại kẻ thù mới này đã mang tới một mối đe dọa vô cùng khẩn cấp, như lửa bắt cháy trên quần vậy. Cùng thời điểm đó, lời khen ngợi của công chúng liên quan tới QFMS đã đạt tới mức thấp mới tại lục địa trung tâm. Mọi người không phàn nàn nhiều khi các thành viên của QFMS trở nên tham vọng hơn khi chơi Royal Road. Chúng nhiệt tình tiến hành các cuộc chiến và mở rộng tầm kiểm soát, đúng vậy. Những người chơi thông thường phải chấp nhận thua thiệt khi guild nâng hay không nâng cao thuế. Nhưng hầu hết thời gian họ không thể chịu đựng được những bất tiện đó bởi mọi người đang được tận hưởng rất nhiều niềm vui. Tuy nhiên, giờ thì họ đã nhận ra rằng QFMS đang biến toàn bộ lục địa phương Bắc thành một vùng đất của các sinh vật quỷ dữ. Sự oán hận mà họ bộc lộ đối với QFMS giờ đã trở nên không thể hóa giải. Quân đoàn hắc ám Pama, ngay khi nghe ngóng được về sự xuất hiện của chúng, Witch đã yêu cầu Mapan xem xét các hồ sơ trong đại thư viện của Morata, đại thư viện nơi vô số người chơi từ tân thủ cho tới level cao đã lưu giữ những thông tin dù là nhỏ nhất. Sau khi các thương gia cấp dưới của công ty thương mại Mapan thực hiện cuộc nghiên cứu về những tên phản diện đáng sợ, họ đã tìm thấy một số thông tin được tổng hợp rõ ràng về quân đoàn hắc ám Pama, những điều gây nguy hiểm tới toàn lục địa Vexilis 22. Quân đoàn hắc ám Pama, các Witch và Assassin vốn căm ghét thế giới xung quanh chúng đã gia nhập vào các lực lượng để hủy diệt mọi vương quốc đang tồn tại. Không có nhiều nghiên cứu về chúng, nhưng sự hiện diện của chúng được biết tới rộng rãi thông qua lượng máu khổng lồ đã đổ xuống xuyên suốt lịch sử. Chúng nằm dưới sự lãnh đạo của một vị vua tên Pama và có khả năng biến đổi sinh mệnh lực và cơ thể của một người để biến anh ta thành sinh vật. quỷ dữ, bằng những trận chiến không khoan nhượng, mỗi vương quốc đã thành công trong việc phong ấn chúng bằng phép thuật. Thời điểm Whit nhìn tới những hồ sơ này, cậu đã ước tính sức mạnh tổng thể của chúng, không mạnh bằng giáo hội Imbinu, nhưng cũng đủ dính răng đấy. Những kinh nghiệm mà cậu đã tích lũy khi đánh bại đủ các loại lực lượng đe dọa tới hòa bình của lục địa Vexilis. Cũng như những tháng ngày khi cậu còn là đại đế của sa mạc, lực lượng gây ảnh hưởng tới nền hòa bình. Khiến cậu trở thành một chuyên gia đánh giá các mối đe dọa, mình đã đối mặt với rất nhiều người chơi sử dụng phép thuật. Nhưng các assassin chúng thì lại có chút khôn lanh, những assassin giỏi nhất trên toàn lục địa. Có lẽ sẽ khá an toàn nếu cho rằng còn có vài bậc thầy assassin nằm trong số đó nữa. Thật không dễ chịu khi tưởng tượng ra một mối đe dọa tương tự đang càng ngày càng áp sát phương Bắc. Nếu hội cháo hành phải tham gia vào trận chiến với chúng hưng, một điều chắc chắn là Whit có thể tin tưởng rằng những người chơi phương Bắc sẽ sẵn sàng tham gia chiến đấu nếu những sinh vật đó dám bước chân tới lãnh thổ của vương quốc Appen, nhưng hội cháo hành lại khá yếu khi so sánh với những sinh vật quỷ dữ kia. Vì họ chủ yếu bao gồm những người chơi có sức mạnh thấp ăn miếng trả miếng à, nếu đây là cách chúng muốn chơi lớn, thì mình cũng có một ý tưởng. Danh tính thực sự quân đoàn Hắc Ám Pama, sự xuất hiện của những tồn tại đe dọa sự ổn định của lục địa Vexilis. QXMES tung ra cuộc tấn công tàn bạo bằng những phương thức đáng suy nghĩ, Whit một bằng chứng sống động về một nhà thám hiểm tuyệt vời. Anh ấy sẽ lại chiến thắng chứ, định mệnh của vương quốc Appen đang treo trên một sợi chỉ, du lịch làm việc bận rộn, Lee. Huyền vẫn lướt qua các thông tin hot trên mạng, bởi Royal Road là chủ đề ưa thích của tất cả mọi người. Rất dễ dàng để tìm thấy những bản tin có liên quan tại bất cứ đâu, Hưng có thể thấy dư luận đang đứng về phía chúng ta, Lee. Huyền uống cốc nước cam Seyun làm cho cậu. Chiếc máy tính cậu đang sử dụng không còn là chiếc mà cậu xây lên bằng cách nhặt nhạnh phụ tùng phía sau chợ điện tử. Nó là một chiếc máy tính để bàn tiên tiến mà cậu đã tống tiền CTS Media để có được. Cậu đã đạt kỷ lục mới trong dò mìn bằng thứ công nghệ tiên tiến này, và cũng dùng để lướt mạng nữa. Có vẻ như mọi người cũng đang khá là ủng hộ vương quốc Appen, thực vậy. Rất nhiều bình luận mà cậu đã đọc đều cho thấy thái độ đứng về vương quốc Appen, QXMES, chúng là những kẻ tồi tệ nhất. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi độ chó má của chúng nữa, không dê dê tôi đang định đi nghỉ dưỡng, công viên nước Puhon của tôi. Chúng tôi còn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi gia đình tới Morata trong một tuần. Không biết liệu có rắc rối nào sẽ ảnh hưởng tới chuyến đi không nữa, lãnh chúa Whit phải ngăn chúng lại bằng bất cứ giá nào. Cháo hành, cháo hành, cháo hành, tôi là một thành viên của hội cháo hành, tôi thuộc về đội cháo nấm độc dũng cảm. Nhưng những thứ đó tạo lên một sinh vật quỷ dữ bằng thân thể của tôi đó không phải là một niềm vinh dự yêu. Tôi sở hữu hai cửa hàng tại Earth Palace và một tại Morata, tôi đã đầu tư toàn bộ tài sản của mình vào Royal Road, làm ơn, những chiến binh dũng cảm. Ngăn chúng lại, tôi cầu xin mọi người, hầu hết các bình luận mọi người đều tỏ ra vô cùng lo lắng rằng vương quốc Appen sẽ bị phá hủy. Nếu quân đoàn Hắc Ám Pama chiếm được lục địa phương Bắc, họ sẽ không thể nào ở lại nơi ở của mình nữa, và bắt buộc phải chạy trốn. Nỗi lo lắng của mọi người cũng phản ánh rằng QXMES đã thực hiện một biện pháp rất nguy hiểm, nhưng Lee, Huynh lại cảm thấy khá thoải mái. Vậy là chúng chọn cách hứng chịu búa rìu dư luận bằng việc thực hiện một hành động tội ác trước quân đoàn Hắc Ám Pama. Bởi đã nghiên cứu các đặc tính của chúng thông qua nguồn thông tin trong Đại Thư Viện, cậu không hề thiếu cách đối phó với chúng. Và chúng nghĩ mình là những kẻ duy nhất có khả năng làm việc xấu, có vẻ như cứ sử dụng biện pháp này mà chẳng cần lo lắng gì cũng ok thôi nhỉ, đêm đó. Lee, Huynh có một giấc ngủ rất sâu và ngon lành, cậu đã mơ về đòn trả đũa mạnh mẽ của mình vào QXMES, team dịch đéo cần tên, translator, nem chua. Editor, Marco Cách Trương.